Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 284: Tiết Hương Lan buông tha. Vâng theo lấy đã từng điều ước, tiếp nhận rồi nghiêm phạt, bị vây ở trên đại lục này không được rời đi, kỳ hạn đầy về sau mới có thể ly khai. Đây là Tiết Hương Lan hạn chế, không giải thích được cuồng bạo, chu diệt đại lượng hấp huyết quỷ thân thuộc sinh mệnh, như vậy lỗi cũng đủ nàng chết 1 vạn lần. Đơn giản là hấp huyết quỷ chân tổ, vậy tuyệt đối không già không chết, làm sao đều không giết chết đặc tính, sẽ chết chi hình phạt cải biến vì nhốt chi hình. Tiết Hương Lan nếu là thật muốn rời đi, đó là đương nhiên là tùy thời đều có thể đi, nhưng thật làm như vậy liền đại biểu cùng cái khác chân tổ đứng ở mặt đối lập, coi như là nàng cũng không nguyện ý như vậy. Quan trọng nhất là nàng đúng là tự tay chu diệt nhiều như vậy sinh mệnh. Tuy là ngay lúc đó ký ức rất mơ hồ, kỳ quặc, nhưng sự thực chính là như vậy. Tiết Hương Lan thực lực rất mạnh, cường đại đến một cái đỉnh điểm, rất khó tìm ra có thể cùng nàng địch nổi đối thủ. Cái này cũng không phải vô địch, thế giới rất lớn, ai cũng không biết có phải hay không ở một cái địa phương nào đó tồn tại có thể đánh bại tiểu tử của nàng. Không muốn bị cô lập, không muốn bị đều là quỷ hút máu đại gia bài xích. Sợ, lão thật thật đợi, các loại kỳ hạn đầy về sau, nàng là có thể lần nữa cùng với mọi người. Vì bối liễu điều này hẹn, chẳng khác nào tự động bỏ phế điều này hẹn. Hiện tại xuất hiện ở trước mặt đạo tuệ, không biết là từ nơi này mang tới tên, không phải vị trí thấp khẩn cầu, mà là thân là chủ nhân, cấp trên cái loại này. Một vị trong đó là chân tổ không có lầm, một vị khác, nhìn khác biệt với loài người lỗ tai, vẻ kinh dị con ngươi, hiển nhiên không phải nhân loại, lâu lắm không có đi ra ngoài, không hiểu được là cái gì tân sinh chủng tộc, những thứ khác thế nào Tiết Hương Lan tạm thời vẫn chưa biết được, cũng không có biện pháp đi biết được, nàng chỉ biết là nhất kiện việc cấp bách sự tình, đó chính là, nếu như nàng và hai vị này đánh nhau, mảnh đại lục này biết hủy diệt, mảnh đại lục này, nói trắng ra là thì tương đương với là nhốt của nàng nhà giam. Nhà giam đã không có, lại hủy diệt nguyên nhân trong có nàng. Cái này tất phải rất khó giải thích. Hô, làm một hít sâu, Tiết Hương Lan cười khổ. Được rồi, cứ như vậy đi, đạo tuệ, khế ước giữa ta và ngươi dừng ở đây. Giải trừ a, nếu còn tiếp tục như vậy nữa, đánh nhau là ở khó tránh khỏi rồi. Tiết Hương Lan cố kỵ không ít. Hai vị này, đơn độc chống lại một vị đều quá. Phần thắng phân chia 5-5. Đồng thời chống lại hai vị, tất bại. Tại nơi trên, còn có thể liên lụy mảnh đại lục này. Tổn thất quá lớn. Đạo tuệ lá bài này đã không thuộc về nàng. Từ này hai vị không rõ lai lịch cường giả lúc xuất hiện, cũng đã là như vậy. Lại tiếp tục tích cực xuống phía dưới, hạ chàng sẽ không tốt. Chết cùng Tiết Hương Lan vô duyên, nàng cũng chết không xong. Tiết Hương Lan sợ là vì bối liễu cùng cái khác chân tổ ước định, bị hấp huyết quỷ một chủng tộc này trục xuất, đó là bết bát nhất tình huống. Ai? Giải trừ? Có thể chứ? Con mắt mù nhìn không thấy, thần thức không đến được Tiết Hương Lan trước mặt, vì vậy đạo tuệ cũng không có chứng kiến Tiết Hương Lan lúc này vẻ mặt phức tạp, kiêng kỵ với Seo Tia, Mare, đồng thời lại không cam lòng thả đạo tuệ. Như là loại này phức tạp tâm tình tồn tại, có thể như vậy có thể như thế nào đây? Quả đấm lớn nắm giữ quyền phát biểu, tới chỗ nào đều giống nhau, thực lực tối cao. Lúc đó đạo tuệ nắm đấm không có Tiết Hương Lan đại, chỉ có thể mặc cho kẻ bị giết, bị Tiết Hương Lan cùng loại nửa cưỡng bách ký kết khế ước. Mà bây giờ, đạo tuệ bên này gia tăng rồi Seo Tia, Mare như vậy ngoại viện, thực lực tổng hợp ở Tiết Hương Lan trên. Cái này, Tiết Hương Lan là chỉ có thể thả người. Khế ước ký kết, vi phạm nhất phương sẽ phải chịu dài đến 10 vạn năm phong ấn nghiêm phạt. Đạo tuệ nghĩ tới là cái này. Nàng tuy là có thể đi qua hệ thống lực cưỡng chế tính giải trừ, nhưng không nghĩ tới Tiết Hương Lan nơi đây, xem ra cũng là có giải trừ biện pháp đâu. Đối với đạo tuệ lời nói, Tiết Hương Lan lấy gật đầu đáp lại. Từ trên ghế đi xuống. Đi tới Đạo Tuệ trước mặt. Ở cách hai thước vị trí đứng vững. Sở dĩ không có tiếp tục tới gần. Toàn bộ bởi vì Xeo Tia trong tay nhiều hơn thanh kia ống nhỏ giọt trường thương. Còn có Mare trong tay trượng. Mặc dù không có nói rõ. Nhưng hai vị hành vi rõ ràng biểu đạt một cái ý tứ. Lại tiếp tục đến gần nói. Giết ngươi. Tiết Hương Lan không có lại đi gần. Giảo phá chính nàng ngón tay. Tích xuất một giọt máu. Làm cho Đạo Tuệ mình cũng lấy một giọt máu. Ở đem cái này hai giọt huyết vứt lên. Huyết tự động gần kề đến cùng nhau. Hỗn hợp. Dung hợp. Tiết Hương Lan hoạt động dưới hai tay ngón tay. Bắt đầu bóp ấn. Tồn tại ở Đạo Tuệ trong cơ thể một chủng lực lượng thần bí đang tan rã. Ảm đạm. Đó là có thể rõ ràng. Minh xác cảm giác được. Hệ thống vẫn chưa phát ra cảnh báo. Chứng minh rồi Tiết Hương Lan không hề động tiểu tâm tư. Ám thủ dự định. Điều này làm cho Đạo Tuệ tâm đắc lấy buông. Trước sau cũng liền mấy phút. Khế ước giải trừ. Cái này. Đạo Tuệ không để cho Tiết Hương Lan uống máu. Cũng không cần lo lắng sẽ phải chịu 10 vạn năm phong ấn khế ước lực cắn trả. Mà Tiết Hương Lan cũng giống vậy. Nàng không để cho Đạo Tuệ làm việc. Cũng sẽ không có cái gì trừng phạt. Khế ước hiệu quả là hai chiều. Nếu hiện tại đã mất đi hiệu lực. Cũng liền giống như là không có tác dụng. Được rồi. Làm mất đi rất trọng yếu kho máu. Có thể hay không thỏa mãn tiểu tỷ tỷ một cái yêu cầu nhỏ đâu. Đè xuống trong lòng không cam lòng. Lui lại mấy bước. Tiết Hương Lan xảo tiếu nói. Đưa tay chỉ Xeo Tia cùng Mare. Hai người này xúc vô hại tiểu hài tử. Nàng và hắn. Là ai? Người từ nơi này gặp phải. Cái này hả? Người muốn nghe nói thật hay là lời nói dối? Lời nói nhảm. Đảo cặp mắt trắng dã. Biết là không thể nói lai lịch. Tiết Hương Lan không có hỏi nhiều nữa. Ngược lại đã hỏi tới Đạo Tuệ đi ở vấn đề. Người phải rời đi sao? Ngô. Tạm thời còn không có. Đại lăng tầm Nazareth ở nơi này quốc gia. Trong thời gian ngắn là không thể tự ý rời đi rồi. Hơn nữa ở ánh mắt vấn đề không có giải quyết trước. Sức hành động của nàng không phải rất thuận tiện. Đạo Tuệ chuẩn bị ở chỗ này chờ một tháng. Phó bản làm lạnh hoàn hậu. Lập tức tiến vào Hokage phó bản. Trước chuẩn bị cho tốt con mắt còn muốn những thứ khác. Những thứ này kế hoạch. Dự định là không thể nói rồi. Mắt thấy Đạo Tuệ như vậy. Tiết Hương Lan thoáng thở phào. Đạo Tuệ muốn đi. Nàng ngăn không được. Mà một khi đi. Liền đại biểu giữa hai người khó hơn nữa gặp lại. Tiết Hương Lan cũng không nhận ra với nhau duyên phận có thể lớn đến loại trình độ đó. Lưu lại là tốt rồi. Như vậy thì ý nghĩa nàng còn có cơ hội. Không phải cao thấp không đồng vị áp chế. Mà là bình thản vị giao dịch. Dù nói thế nào, Tiết Hương Lan cũng là có nhất định của cải. Đạo Tuệ cầm nhiều kim tệ như vậy đi. Không có nghĩa là rời trống toàn bộ của nàng. Còn dư lại vàng bạc châu báu. Bảo vật, bảo thạch, bán đi, xuất thủ về sau. Như cũ có thể được đại lượng tiền. Lấy Đạo Tuệ coi trọng như vậy kim tệ tính nết. Tiết Hương Lan vẫn có niềm tin chắc chắn có thể thành công. Ánh mắt ngươi sao rồi? Vì sao vẫn nhắm? Không có gì, chỉ là tạm thời mù. Rất nhanh thì có thể tốt. A hát, mù a, na, lời đến nơi đây đứng im. Tiết Hương Lan kinh nghi bất định nhìn Đạo Tuệ. Vì sao mù mắt ngươi còn có thể bình tĩnh như vậy a? A hát, thiếu chút nữa đã quên rồi. Mặt ngươi tê liệt hắc. Trong lòng nghĩ sẽ không biểu hiện ở trên mặt. Là thế nào làm cho? Ta có thể giúp ngươi chuẩn bị cho tốt. Thuận thế bán một cái nhân tình lời nói. Thì tốt hơn. Vô luận là Đạo Tuệ huyết. Vẫn là hai cái này cường giả. Đều có giao hảo ý nghĩa. Không phải. Quan hệ này đến một ít chủng tộc gen vấn đề. Tự ta đi kiếm là tốt rồi. Làm phiền. Dây cự tuyệt sao. Tiết Hương Lan đau đầu. Làm như thế nào lộng đâu. Đạo Tuệ huyết. Đối với nàng có ích thực sự rất lớn. Vũ trụ tinh thần lực. Như vậy thuần túy trình độ, thật không phải là có thể tùy ý bỏ qua a. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.